Xích Tâm Tuần Thiên, chương 65, Thụ Bút, Ngọc Hành, Phi Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Sơn Thành treo giải thưởng nhiệm vụ Khương Vọng cũng có nghe thấy. Bất quá nhiệm vụ này không biết tại sao không có treo lên đạo huân bảng. Mà là do Tam Sơn Thành một phương diện ban bố. Mặt ngó tất cả mọi người. Từ ý nào đó mà nói. Nó không có trang đình thư xác nhận. Đương nhiên, nhiệm vụ khen thưởng cũng không khỏi trang đình chi. Nghe nói Tam Sơn Thành chủ vì thế lấy hết phủ kho. Cho nên khen thưởng so với đạo huân trên bảng cùng nhiệm vụ cấp muốn nhiều nhiều lắm. Đều là thật vật thật khen thưởng. Tỷ như pháp khí, bí thuật, đạo nguyên thạch, lê kiếm thu bổ sung. Vật thật khen thưởng mặc dù không bằng đạo huân tới thuận tiện. Nhưng là chính là bởi vì bất tiện tính toán. Ngược lại thường thường giá trị cũng cao hơn xuất đạo huân khen thưởng không ít. Thứ ta nói thẳng, Lê Sư Huynh, Khương Vọng suy nghĩ một chút. Nói, loại này cần nhỏ đoàn đội phối hợp nhiệm vụ. Người như thế nào không mang theo đội ngũ của mình đi đâu. Càng kia phần thưởng của nó rất tốt. Hết thầy thường xuyên làm nhiệm vụ đạo viện đệ tử. Đều có cố định đội ngũ tổ hợp, như Trương Lâm Xuyên, Vương Trường Tường đều là như thế, đều là riêng phần mình trong đội ngũ nhân vật trọng yếu. Đẳng Lăng Hà Triệu Nhữ Thành đám người toàn bộ đặt móng sau đó. Bọn họ cũng sẽ tụ tập ở chung một chỗ đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mà không phải giống như bây giờ. Đại đa số lúc đều phân tán ra tới. Đi theo cái khác đội ngũ phía sau xen lẫn. Duy chỉ có Lê Kiếm Thu. Thật giống như luôn là độc lai độc vãng. Lê Kiếm Thu mấp máy môi. Nói. Bọn họ đều chết hết. Chỉ còn lại có ta rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói tu hành hạng người. Sinh ly tử biệt đều ứng với xem nhạt. Làm người vừa ý không phải cỏ cây. Ai có thể thờ ơ, Hoàng A chạm cười khan hai tiếng. Tính toán hòa hoãn không khí. Kia, sư huynh đội ngũ của ngươi. Cũng không quá may mắn. Lăng Hà lôi hắn một thoáng. Chủ động nói. Lê sư huynh, nhiệm vụ này không có ở đây đạo huân trên bảng. Vì vậy cũng không có cấp bậc phán định. Nhưng từ khen thưởng đến xem. Độ khó tuyệt sẽ không thấp hơn thất phẩm. Thật sự nói, thực lực của chúng ta đều không quá cùng được trên. Sợ rằng có thể kéo ngươi chân sau. Kỳ thực lần này quét sạch hung thú nhiệm vụ. Tổng thể độ khó nên tại lục phẩm. Lê Kiếm Thu biểu cảm không thấy khác thường. Tiếp tục nói, nhưng các ngươi phải biết rằng. Tam Sơn Thành là bởi vì thành vực trong đó ba ngọn núi mà được gọi là. Thụ Bút, Ngọc Hành, Phi Lai. Này ba tòa sơn, hoặc hùng vĩ, hoặc hiểm trở, đều là danh sơn, Tam Sơn Thành bởi vì bọn chúng mà được gọi là. Nhưng đồng thời, này ba ngọn núi quả thật Tam Sơn Thành vực hung thú tàn sát bừa bãi ngọn nguồn. Hung thú xào huyệt, Khương Vọng hỏi, Lê Kiếm Thu gật đầu. Trong đó, Thụ Bút Phong tại 2 năm trước đã bị quét sạch sạch sẽ. 2 năm sau đó. Chắc hẳn Tam Sơn Thành đã tích góp lực lượng đủ mức. Lần này bọn họ quét sạch mục tiêu là Ngọc Hành Phong. Nhưng chúng ta không đi Ngọc Hành Phong. Chúng ta đi Thụ Bút Phong. Thụ Bút Phong không phải đã. Mặc dù Thụ Bút Phong đã bị quét sạch qua. Nhưng 2 năm trôi qua. Lại có mới hung thú du đãng. Chẳng qua là phân tán không quy tắc có sẵn khuôn. Mục tiêu của chúng ta là bọn chúng. Cho nên nhiệm vụ độ khó tương đối có thể giản đơn rất nhiều. Lê Kiếm Thu nói tới đây. Cầm lấy chiếc đũa. Sự tình chính là như vậy. Chính các ngươi quyết định có đi hay không. Không đi cũng không sẽ ảnh hưởng giao tình của chúng ta. Khương Vọng tự biết cùng Lê Kiếm Thu mặc dù quen biết. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở quen thuộc. Song phương đối lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ. Nhưng nói đến giao tình. Thật đúng là không sâu. Nếu như lần này cự tuyệt, nên chỉ có thể xa lạ. Nhưng Khương Vọng cũng sẽ không vẻn vẹn bởi vì nghĩ kết giao Lê Kiếm Thu liền tùy tiện đáp ứng. Hắn bản thân đối nhiệm vụ lần này quả thực ý động. Thứ nhất, nhiệm vụ thù lao nhiều. Thứ hai, hắn cũng muốn vì Tam Sơn thành vực bây giờ khốn cảnh ra thêm chút sức. Ba thì, hắn đặt móng ngay tại mấy ngày gần đây sắp thành. Chính cần nếu như vậy một chuyến nhiệm vụ tới quen thuộc đạo thuật. Nghĩ tới đây, Khương Vọng nói thẳng, lấy Lê Sư Huynh thực lực, nguyện ý mang theo chúng ta, là vận may của chúng ta. Lê Kiếm Thu thêm vào có thâm ý nhìn Khương Vọng, chỉ dựa vào ngươi giết chết Hùng Vấn một kiếm kia, cũng đã có đầy đủ tư cách. Hơn nữa các ngươi đám người kia bên trong, Lăng Hà Ổn Trọng Chu Toàn, Đỗ Giã Hổ chiến đấu tài tình cực cao lại dũng mãnh không sợ. Triệu Nhữ Thành thông minh có thiên phú, hắn liền không có ở đây trường Đỗ Giã Hổ đều khen đến. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Hoàng A Trạm. Tiểu Hoàng cũng rất cơ trí. Lê Sư Huynh tuệ nhãn như đuốc. Hoàng A Trạm lập tức cổ động. Ta liền không tham dự rồi. Lăng Hà nói. Ta mở mạch không bao lâu. Còn đang tích lũy đạo nguyên lấy truy cầu đặt móng giai đoạn. Ta liền ở lại đạo viện sao. Thuận tiện chiếu cố An An. Mở mạch sau đó. Đặt móng lúc trước. Đích xác là tu sĩ một cái phi thường lúng túng giai đoạn. Một mặt bọn họ cần tích lũy đạo nguyên đặt móng. Về mặt khác, nếu không nhờ vào đạo nguyên, bọn họ lại phát huy không xuất siêu phàm chiến lực. Như Khương Vọng loại này tập có siêu phàm kiếm điển, là ngoại lệ tình huống. Nói là dìu dắt cũng tốt, chiếu cố cũng được, Lăng Hà đều không muốn cùng đi. Xen lẫn. Hắn càng muốn con đường thực tế. Một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Đi, vậy thì lão đại lưu lại. Mấy người quan hệ không cần nhăn nhó. Khương Vọng đánh nhịp đáp ứng. Cuối cùng xác định đi Tam Sơn thành đội ngũ chính là Lê Kiếm Thu, Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm. Bọn họ ước định 3 ngày sau tự cửa Nam lên đường. Vương thị tộc vẫn là cái kia vắng vẻ tiểu viện. Vương Trường Tường vô cùng cao hứng đi vào trong viện. Ca, lúc đó Vương Trường Cắt chính tựa vào ghế nằm trên. Trong tay một quyển ố vàng sách cũ. Dưới chân nằm bò mập mạp Quất Miêu. Cùng nhau hưởng thụ đầu mùa đông ánh mặt trời. Nghe được Vương Trường Tường âm thanh. Hắn cũng không có nhích người. Chẳng qua là bộ dạng uể oải nói. Làm sao vậy? Nhưng thật ra Quất Miêu nhìn thấy Vương Trường Tường, hết sức khó chịu xoay người, chỉ lấy cái mông hướng về phía hắn. Ngươi xem, Vương Trường Tường nhanh đi vài bước, chạy đến Vương Trường Tường phụ cận, hơi khom người, đem một con bình ngọc tại ca ca trước mặt quanh quẩn. Đây là cái gì? Vương Trường Cắt đương nhiên nhận thức này bình từ. Hắn thậm chí rất rõ ràng nhớ được trong bình ngọc viên này đan dược cụ thể bộ dạng. Mỗi một chút chi tiết, chẳng qua là, lúc ban đầu hắn hoài đến cỡ nào lớn kỳ vọng, sau lại liền đến cỡ nào đại thất vọng. Này trong nháy mắt không ai biết trong lòng hắn truyền quá nhiều thiếu loại tâm tình. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là trừng lên mí mắt, tên của ngươi chán đã dùng xong. 1.500 điểm đạo huân. Rất khó thấu sao? Không khó. Vương Trường Tường lắc đầu. Cười đến rất rực rỡ. Đệ ngươi ta. Ba thành luận đạo. 3 năm sinh đứng đầu. Vương Trường Tường thói quen vội tới người hình tượng là ôn hòa. Trầm ổn. Chỉ có tại đây nơi trong tiểu viện. Mới thỉnh thoảng hiện ra chút ít mau tới. Vương Trường Cắt lật qua một trang thư. Người có tâm rồi, nhưng là đối với ta mà nói, không có ý nghĩa, thử một chút sao, thử lại lần nữa sao. Vương Trường Cắt liếc mắt một cái dưới chân lười biếng Quất Miêu. Uy ta, còn không bằng uy nhỏ Quất, như vậy nó có thể sống được trường lâu một chút, cũng có thể đối với người thân cận chút ít, vậy cũng không được, cha có thể đánh chết ta, cho ta ăn hắn liền không đánh người. Cha hắn trong lòng quả thật thương yêu ngươi. Ngươi có thể bắt được đứng đầu. Trong tộc quả thật trả giá tài nguyên. tất yếu có thu hoạch mới được. Đem khai mạch đan lấy về sao? Vương trưởng cắt đem thư che ở trên mặt. Ta giấc ngủ chưa đã đến giờ rồi. Vương trưởng tưởng nóng nảy. Ca, nếu như ngươi đem đan dược lưu lại, ta liền đút cho nhỏ quất. Vương trưởng cắt âm thanh tại dưới sách truyền ra, như cũ lạnh nhạt, nhưng vương trưởng tưởng đã ý thức được loại này kiên quyết. Hắn đành phải cất xong bình ngọc, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Hắn thấy huynh trưởng che ở trên mặt kia bổn sách cũ. Đó là một bộ đạo điển, tên là Độ Nhân Kinh, cách chương.